Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Điện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng bắt tập truyện ngày hôm nay. Nếu ngươi thực sự có thành ý hợp tác, vậy thì nói một điều kiện thích hợp đi, là hợp tác thì nên công bằng, hay là muốn ta nói ra đây? Khỉ đá chậm rãi đẩy quyển thẻ tre sang một bên, đặt ngọn nến trong tay xuống ý vị sâu xa nói. Trên gương mặt đầy đông của khỉ không tìm ra được chút biểu cảm nào, ánh mắt kia lại lộ ra sự hờ hững, nhất thời làm cho Dương Thiền sôi gan. Ngươi chỉ là một tu hành giả cảnh giới ngưng thần, một con khỉ hoang, chỉ bằng ngươi cũng dám đòi bình đẳng với ta sao? Dương Thiền nổi lên lửa giận, một chưởng vỗ lên mặt bàn. Tức thì một tiếng vang thật lớn, gỗ vụn tung tóe, hình thành một dấu ấn bàn tay thật sâu. Nếu như không có ta, đời này ngươi đừng mơ đột phá cảnh giới nạp thần. Dùng một lời hứa hẹn, cho dù lời hứa này có khả năng để ngươi chết, đổi lấy toàn bộ đường tu tiên bằng phẳng, chẳng lẽ không giá trị sao? Chỉ thấy khỉ đá cúi đầu cười kinh miệt. Ngươi thì sao? Dùng thứ mà ngươi vĩnh viễn cũng không dùng đến để đổi lấy dù là một đồng tiền, cũng không phải vẫn có lời sao? Đừng quá tham lam. Ngươi... Dương Thiền nắm chặt tay lạnh lùng nói. Có tin hiện tại ta giết ngươi không? Khỉ đá hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn Dương Thiền. Đêm đó ngươi cũng ở đó chứ? Hả? Ngươi cho rằng đe dọa có tác dụng với ta sao? Ngẩng đầu lên, khỉ đá nhếch môi, lộ răng nanh quát. Ta ghét nhất là bị loại người như ngươi núp trong bóng tối coi rình. Muốn đánh nhau lão tử phụng bồi đến cùng. Dương Thiền cau mày, lối suy nghĩ của khỉ đá làm nàng ta không thể hiểu được, càng thêm nắm chặt tay. Kẻ yếu nên ăn nói khép nép, đạo lý này rõ ràng là tam giới khắp nơi đều chính xác, nhưng lại mất hiệu lực ở trên người con khỉ không muốn sống này. Ngươi đánh thắng được ta chắc. Dương Thiền đứng bật dậy nâng tay, một vòng sáng đỏ hiện lên, một chiếc đèn hình hoa sen yên lặng xuất hiện trong lòng bàn tay. Luồng sáng đỏ chiếu thẳng ra ngoài, khiến khỉ đá không thể không nheo mắt. Lúc này, tóc dài không gió mà bay, Dương Thiền như là tiên nữ bay đơ đửng, y phục trên người phấp phới. Linh khí mênh mông thổi quét khắp ngõ ngách trong căn phòng, ngay cả cửa sổ đóng chặt cũng bị đẩy bật ra. Cực kỳ mỹ lệ, nhưng không thể che hết cái lăng lệ trên mi tâm của nàng. Thời gian ngàn năm, cho dù tư chất có kém thế nào, có một ca ca như Dương Tiễn, nàng cũng đã tu luyện đến cảnh giới luyện thần quy tực. Cắn răng một cái, khỉ đá hất văng bàn, bóng người phóng nhảy lên cửa sổ, bày ra tư thế tấn công, móng tay sắc nhọn kéo một đường trên cánh cửa phát ra tiếng vang chói tai. Hắn không hề yếu thế mà nói. Có thắng được hay không thì phải đánh mới biết được. Nhất thời, bên trong căn phòng nhỏ, hai người dương cung bạt kiếm, tình hình hết sức căng thẳng. Có lẽ ai cũng không muốn thực sự động thủ, bởi vì động thủ vốn dĩ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giằng co tựa thể như là không có kết thúc, hai người vẫn không nhúc nhích, đối diện đảo mắt đã qua một nén nhang. Cảnh giới ngưng thần đối với cảnh giới luyện thần. Nếu như người khác nói Dương Thiền như vậy, nàng ta sẽ chỉ cho rằng đối phương phô trương thanh thế. Nhưng khỉ đá nói, nàng tin tưởng không hề nghi ngờ. Dù cho cả người đã vết thương, dù cho biết rõ thất bại, nhưng không hề sợ hãi mà tiếp tục chiến. Con khỉ này có thể giết chết, nhưng không cách nào bắt phục tùng. Thực là một con khỉ điên. Đây là kết luận cuối cùng của Dương Thiền. Nếu thực sự chỉ điên thì cũng thôi, nhưng con khỉ này rõ ràng là nửa điên nửa tỉnh, lúc cần thiết thì tỉnh hơn bất cứ ai. Mơ hồ, Dương Thiền cảm thấy trong lòng con khỉ này có bí mật không muốn cho người khác biết. Cũng tốt, cũng tốt. Chẳng biết tại sao, sau đoạn thời gian giằng co, buồn chán, vẻ tức giận trên mặt Dương Thiền tiêu tán, còn bật cười, bảo liên đăng trong tay hóa thành một luồng sáng đỏ biến mất trong hư không, mà linh khí đang tỏa ra như gió cũng lặng lẽ hạ xuống. Nhìn thấy vậy, khỉ đá không khỏi nhíu mày. Không phải ngươi muốn nói lại điều kiện sao? Dương Thiền điểm đầu ngón tay, chiếc bàn ban nãy bị hất xuống giờ liền trở lại chỗ cũ. mà chính nàng vuốt vuốt quần áo, ngồi ngay ngắn trên giường, hờ hững, hai mắt nhìn thẳng phía trước nói. Được lắm, theo ý ngươi, điều kiện của ta đổi thành bất kể thế nào, bảo vệ cho ta chu toàn. Cái này được chứ? Bảo vệ ngươi chu toàn. Khi đá lúc này mới giải trừ đề phòng, ngồi đối diện, cẩn thận suy tư hỏi. Như thế nào tính là chu toàn? Dương Thiền trừng mắt, căm tức quát. Đây đã là quá rẻ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn hơn? Khi đá thản nhiên. Như thế nào gọi là rẻ? Những thứ kia đều để trong đầu ngươi, chẳng lẽ còn có thể sinh ra ngân lượng chắc? Thấy sắc mặt Dương Thiền trầm xuống, hắn mới sửa lời. Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi không phải Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu sao? Tại sao không đi Hoa Sơn, mà tới nơi này? Dương Thiền không kiên nhẫn. Vốn nên đi, chỉ là gặp được Lăng Vân Tử, tiện bái sư nên chưa đi. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? À, khi đá tỉnh ngộ. Điều kiện của ngươi cũng coi như công bằng. Cứ như vậy đi, ta bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi giúp ta vượt qua những ngưỡng cửa tu hành quyết định. Dương Thiền hừ lạnh một tiếng nói, một phần trả giá, một phần thu hoạch. Với điều kiện như vậy ta chỉ cam đoan trợ giúp ngươi đột phá tu vi, còn khổ trên đường tu hành thì ngươi tự gánh chịu. Có khổ hay không không sao cả, chỉ cần có thể tu hành là được. Lại hừ lạnh, Dương Thiền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ta tin ngươi có thể chịu đựng cực khổ, nếu không tin ta cũng sẽ không để ý đến con khỉ điên nhà ngươi. Đi tới cửa nàng dừng bước chân. Chúng ta nói xong rồi. Vào đi. Phong Linh vẫn luôn trốn sau cửa, giờ mới cẩn thận thò đầu ra. Thoáng nhìn qua Phong Linh, Dương Thiền rời khỏi căn nhà gỗ, trước khi đi còn nói vọng lại. Cố gắng dưỡng thương đi, thương thế khỏi mới có thể bắt đầu. Nhìn bóng lưng Dương Thiền đi xa, Phong Linh vội vàng bỏ chậu băng vải đó đi vào phòng. Ngươi đồng ý hợp tác với nàng ta rồi sao? Ừ. Khi đá gật đầu, gối đen tánh tay, vắt chân Trương Hũ nằm bẹp trên giường. Điều kiện coi như công bằng. Hiện tại muốn đi tàng kinh các sợ là đã không thể dễ dàng như trước. Theo như hắn biết, đan độc tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho đi. Mà nếu vị sư huynh này không biết xấu hổ tiếp tục ra tay ỷ lớn hiếp nhỏ, thì giai đoạn này khi đá không thể phản kháng chút nào. Huống hồ coi như tới tàng kinh các cũng không nhất định có thể có thu hoạch. Theo những tư liệu đã có, khi đá có thể xác định lời Dương Thiền là sự thực. Mấu chốt là loại tình huống này không phải người nào tu hành cũng phải gặp. Tình huống gặp giống hệt như Dương Tiễn. Nếu như ứng nghiệm với tình huống như vậy, khi đá cần không phải là mấy quyển sách cất trong tàng kinh các, mà là một người thực sự tinh thông, tu tiên chỉ đạo. Tu Bồ Đề không chịu ra tay, các sư huynh bao gồm Thanh Phong Tử, Lăng Vân Tử chỉ sợ cũng sẽ không vượt quyền xuất thủ tương trợ. Trước mắt, kết quả tốt nhất có lẽ chỉ có thể hợp tác cùng Dương Thiền, người biết rõ quá trình tu tiên của Dương Tiễn. Có lẽ Dương Thiền căn bản chính là Tu Bồ Đề an bài tới. Đây cũng là nguyên nhân để Dương Thiền chắc chắn khỉ đá sẽ đồng ý hợp tác với nàng. Nhưng Phong Linh ngập ngừng mãi, cuối cùng nhịn không được nói. Huynh muội Dương gia có thù sâu đậm với Ngọc Đế. Ngày sau chỉ sợ có chuyện... Yên tâm đi. Khỉ đá nói. Nàng ta không đi Hoa Sơn là ta yên tâm. Hả? Kỳ thần dù đi cũng không cần lo lắng. Gặp họ Trần kia, cùng lắm là bị đè dưới chân núi, không tính là không bảo vệ chu toàn. Hoa Sơn, họ Trần, là sao? Phong Đinh nghe được sửng sốt rồi hỏi. Làm sao ngươi biết nàng không đi Hoa Sơn thì sẽ không sao? Khi đá nhìn Phong Đinh chớp mắt cười. Đoán? Đoán sao? Phong Đinh nhất thời há to miệng. Kỳ thường khi đá không nói dối, thực sự là đoán. Đối với thế giới này, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Hiện tại, hắn đại khái có thể xác định được một chuyện, đó là quỹ tích đã thay đổi, mà hứa hẹn với Dương Thiền tạm thời không nhìn rõ có nguy hiểm hay không. Lại nói, sau này dù Dương Thiền có chuyện, thì không phải chuyện của mỗi hắn, ít nhất đằng trước còn có Dương Tiễn. Có khi, Dương Nhị Lang ở đó, dù sao cũng là một bảo hiểm không tệ. Nếu như Tôn Ngộ Không liên thủ với Dương Tiễn, Như Lai Phật Tổ có thể làm như vậy sao? Nằm ở trên giường khỉ đá không khỏi nghĩ. Tâm tình thật tốt, khỉ đá lại lấy chiếc lông chim màu vàng từ trong túi áo ra ngắm nghía. Một thập niên đã trôi qua, 11 năm,

nhanh chóng sôi trào. Lúc này không chỉ là thân thể chịu khổ mà còn tăng thêm cảm giác sợ hãi, giống như bị trói chặt để mặc lửa nóng thiêu đốt vậy. Muốn đả tọa tu hành trong nước sôi không phải định lực cực cao là sẽ không làm nổi. Nhưng mà đến tận đây không làm được cũng phải làm được. May mắn trong nước thuốc có một vài vị kích thích và kháng nóng, nên khỉ đá cũng còn cắn răng vất vả chống đỡ được. Không thể phủ nhận đây là một quá trình cực kỳ đau đớn, dù có nạp thần đan trợ giúp có thể miễn cưỡng duy trì ý thức, nhưng vẫn khiến khỉ đá có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Không có lúc nào là không ở bên biên giới của sự chuẩn bị sụp đổ. Tốt lắm, chính là như vậy. Chỉ cần không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này, thông đạo để linh được phóng ra ngoài sẽ từ từ ổn định. Chỉ cần tập trung lập thông đạo thành công, coi như là đã qua được một cửa này. Có lẽ sẽ cần một đoạn thời gian, bất kể thế nào, ngươi nhất định phải kiên trì tới cùng. Nhìn thấy khỉ đá chịu đựng được cửa ải đầu tiên, Dương Thiền cũng có chút vui mừng. Ngay sau đó, Dương Thiền bắt đầu đúng giờ múc thử nước thuốc trong thùng ra, rồi căn cứ tình trạng nước để bổ sung dược liệu. Mà Phong Linh thì phụ trách thêm nước, đúng giờ thêm cho vào thùng, tránh nước thuốc bốc hơi hết do sức nóng. Đảo mắt đã là hoàng hôn. Dương Thiền đưa tay sờ động mạch trên cổ khỉ đá, nhắm mắt lại cảm giác một chút nói. Tạm rồi, nhưng còn phải thêm chút sức. Há miệng ra. Thấy khỉ đá không phản ứng, Dương Thiền lập tức hô đớn. Ta bảo ngươi há miệng ra, có nghe không hả? Mặt khỉ đá vặn vẹo lộ sự đau đớn, vẫn nhắm mắt, nhưng miệng từ từ há ra. Ở trong thùng tắm, khỉ đá đang giao chiến với thần trí của mình. Dưới tình huống như vậy, cảm giác của hắn với bên ngoài hạ xuống gần bằng không. Kể cả có người đứng trước mắt hắn nói, nếu không chú ý hắn cũng không nghe được. Dương Thiền lấy ra một bình thuốc, đổ mấy viên ra rồi nhét vào trong miệng khỉ đá. Những thuốc này có thể trợ giúp ngươi bổ sung thể năng, không đến mức hư thoát. Nói xong nàng thu hồi cái bình, lau mồ hôi trán rồi tránh thùng nước ra chừng một trượng. Ngồi gần thùng nước cả quãng thời gian dài rõ ràng là một chuyện làm người ta không thể thoải mái. Cũng may hiện tại có chút thời gian, tối thiểu phải là giờ Thìn mới cần bổ sung dược liệu. Còn cần bao lâu nữa? Phong Linh vẫn cầm trong tay xô nước nhỏ, đến bên cạnh Dương Thiền hỏi. Từ khi tu luyện bắt đầu, chính xác là từ khi khỉ đá tiến vào thùng gỗ xác nhận phương thức tu hành này hữu hiệu, thái độ của Phong Linh với Dương Thiền rõ ràng tốt hơn, Dương Thiền hơi bất ngờ. Ta không rõ ràng, hẳn là đêm nay có thể hoàn thành. So với dự đoán nhanh hơn một chút, tốc độ hấp thu linh lực của hắn quả thực kinh người, ta chưa từng thấy ai nhanh như vậy. Dương Thiền đưa tay xoa mồ hôi còn trên trán. Nàng cũng toát hết mồ hôi hột sau khi thời gian vừa rồi. Nếu không phải vì còn canh nước, hiện tại nàng chỉ muốn về tắm rửa rồi thay quần áo. Phong Linh nở nụ cười từ lâu đã không thấy cẩn thận hỏi. Nhanh hơn cả Dương Tiễn sao? Dương Thiện liếc mắt nhìn cô bé, không nói chuyện, bưng chén trà để một bên, nhấp một ngụm. Hồi lâu sau Dương Thiện cất lời với Phong Linh. Một lát nữa có thể sẽ xảy ra sự cố, đến lúc đó ngươi nhớ nấp ở một bên, cái gì cũng đừng làm. Nước trong thùng vẫn sôi trào, hơi nóng bốc lên cao, nhìn xa xa giống như là khói bếp. Từ một lầu các đằng xa, Đan Đồng Tử và Thanh Vân Tử đứng sóng vai, nhìn khỉ đá đang tận lực tu hành trong thùng nước. Thanh Vân Tử hít hít hai hơi có chút nghi ngờ nói. Lại còn bỏ thêm lang nha thảo, mùi nồng thế này, bỏ thêm không ít. Trong kỳ lân giác, còn lang nha thảo từ bao giờ vậy? Lang nha thảo là cái gì? Đan Đồng Tử mặt không thay đổi hỏi. Là một loại thảo dược tính nóng, chỉ mọc ở núi tuyết quanh năm đọng tuyết. Số lượng không tính là ít, nhưng vì bên ngoài không có cỏ dại mấy nên khó phân biệt. Trải qua xử lý đặc biệt sẽ có công hiệu kích thích, nhưng dùng nhiều sẽ xảy ra chuyện. Thanh Vân Tử hơi chần chờ nói. Trước kia đệ từng hái một ít để nghiên cứu, nhưng dược tính quá khó khống chế, còn có tác dụng phụ, cuối cùng bỏ qua. Hắn dùng như vậy có thể không sao ư? Nói xong Thanh Vân Tử thoáng liếc về phía tiềm tâm điện phía xa. Nếu có vấn đề, sư phụ hẳn sẽ nhắc nhở. Thanh Vân Tử thầm nghĩ. Sử dụng thuốc kích thích mạnh. Trên mặt Đan Đồng Tử hiện ra vẻ tươi cười khinh miệt hừ lạnh một tiếng nói. Dùng cách như vậy để đột phá thực sự là không thể tưởng tượng. Đừng để đến cuối cùng đi vào đường rẽ rồi lại cần chúng ta ra tay chỉnh đốn là được. Theo để thấy chắc không đến mức xảy ra sự cố. Ngọc Đỉnh Chân Nhân kia tuy rằng tu vi thường thường, nhưng dù sao cũng dạy dỗ ra được loại chiến tướng nhất đẳng là Dương Tiễn. Người tu hành trong thiên hạ mỗi người đều có một cái mạnh. Dương Thiền kia là muội muội của Dương Nhị Lang, cũng theo Ngọc Đỉnh học, thông hiểu phương pháp tu hành của Dương Tiễn cũng không có gì lạ. Đan đồng tử liếc mắt nhìn Thanh Vân Tử một cái, xoay người đi vào trong, để lại một mình Thanh Vân Tử đứng đó nhìn về phía xa. Lăng Yên Đí, nắng chiều trải một màu vàng hơi đỏ lên tận vạn vật. Hai ba đạo đồ vật bận rộn qua lại mang đồ ăn đến các nơi trong đạo quán, thi thoảng liếc mắt nhìn về một chỗ có ba người. Phong Đinh tựa vào cạnh Dương Thiền, nhìn chăm chú khỉ đá đang đau khổ giãy giụa trong thùng tắm, cố nén sự bối rối trong lòng. Nhớ lại câu Dương Thiền vừa nói, Phong Đinh do dự hồi lâu mới hỏi, có thể nói cho ta biết trước đây xảy ra chuyện gì không? Gió nhẹ mơn trớn qua đôi má, Dương Thiền khẽ cười hỏi ngược lại. Sao? Lại muốn ăn khoát linh đan nữa hả? Vật kia là cấm dược, ăn một lần hao tổn 3 năm tu vi. Nếu là ở núi Côn Đôn, kín đáo tặng cho đệ tử khoát linh đan, dẫn phát nội đấu trong phái cũng không kỳ lạ. Thế nhưng tuổi tác của ngươi có bao nhiêu năm tu vi để hao tổn chứ? Phong Linh cúi đầu. Nàng muốn làm gì đó cho khỉ đá, lại chẳng thể làm gì. Đủ rồi. Dương Thiền hít một hơi sâu thở dài. Ngươi đã làm đủ nhiều cho hắn. Không có ngươi, ta nghĩ hắn còn không lăn lộn nổi trong quán đến giờ. Với hắn hiện tại, ngươi đừng làm gì là tốt nhất. Tùy tay lấy ra một bình đan dược, mở nắp, lấy một viên đan dược tỏa ra đan khí đành đạnh đưa tới trước mặt Phong Đinh. Dương Thiền khẽ nói, ăn hết đi, đây là đan dược ta đặc chế, có thể giảm bớt tiêu cực từ khoát đinh đan. Tốt xấu gì cũng nên để ý tới chính mình nhiều một chút. Có bao giờ nghĩ ngươi cứ tiếp tục tu vi thấp như vậy, tuổi thọ đương nhiên sẽ không dài. Đến lúc đó, làm thế nào canh giữ bên cạnh con khỉ điên này? Đừng ngu ngốc như vậy. Phong Linh nhìn chăm chăm viên đan dược hồi lâu, khẽ nói, cảm ơn. Cô bé nhận lấy viên đan nuốt vào. Trên chạc cây phía xa, một con chim ưng có bộ lông màu đen điểm vàng, dưới viền mắt hung ác là một đường trắng, nhìn chăm chăm Dương Thiền hồi lâu, rồi mở cánh bay về phía đông, chỉ để lại chạc cây đầy động. Dương Thiền thoáng liếc chạc cây kia thở dài. Thứ trừng mắt cuối cùng cũng đi rồi. Cái gì? Phong Linh xoay đầu khó hiểu hỏi. Không có gì, ta lẩm bẩm linh tinh mà thôi. Dương Thiền vuốt lọn tóc thản nhiên. Phong Linh, ngươi có từng nghĩ tương lai khi tu hành rồi thì sẽ làm gì không? Phong Linh lắc đầu. Cô bé từng hỏi kỳ đá vấn đề tương tự, nhưng chính mình cũng không có đáp án. Ta cũng không biết, từ lúc ta còn nhỏ đã ở tại đạo quán này, tất cả đều là tự nhiên như vậy. Tu tiên với ta giống như hít thở hay ăn cơm. Có đôi khi ta nghĩ có lẽ tồn tại chính là vì tu tiên. Còn tu tiên vì cái gì? Tu thành lại muốn làm gì? Phong Linh không nói thêm nữa. Cuộc sống thường ngày của cô bé thật giống như là không có màu sắc. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại từng việc đó. Ăn cơm, ngủ, tu hành, đả tọa, đọc kinh thư. Từ khi khỉ đá tới đây, nội tâm trống rỗng của cô bé như được lấp đầy. Cái cảm giác này thực sự là kỳ diệu. Nghĩ tới đây, Phong Linh không khỏi cười si ngốc. Dương Thiền cuộn mình lại, tựa cằm trên đầu gối nghiêng mặt nhìn chăm chăm Phong Linh thật lâu, để Phong Linh có chút ngượng ngùng. Cả nửa ngày Dương Thiền mới hỏi, ngươi không biết cha mẹ của ngươi là ai sao? Phong Linh lắc đầu, trong ánh mắt có chút thẫn thờ. Đối với cô bé, khái niệm này thực xa lạ. Sư phụ chưa bao giờ nhắc, cô bé cũng chưa bao giờ muốn tìm hiểu. Có lẽ cô bé cũng giống như khỉ đá, là từ một viên đá mà ra. Trong thế giới của Phong Linh, cho tới giờ đều chỉ có sư tổ, sư phụ, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội. À, còn có một con khỉ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phong Linh, Dương Thiền khẽ cười nói. Ta đang nghĩ là cha mẹ thế nào mới sinh ra được một nữ nhi giống như ngươi. Đôi mắt cứ như phỉ thúy vậy. Trưởng thành nhất định là khuynh quốc khuynh thành, là di truyền hay có gì sâu xa đây? Phong Linh đỏ mặt lên vội vàng cúi đầu. Trời chiều chậm chậm buông xuống. Vào đêm, trong bụi cỏ nơi xa có nhiều người. Đây chính là những đạo đồ tự quyết định tới tìm hiểu. Hơi nóng bốc lên từng đợt như khói bếp. Đứng ở bất kỳ chỗ nào trong đạo quán cũng thấy được. Đạo đồ phụ trách trong bếp cũng sớm đã mang tin tức kèm đồ ăn tới mọi ngõ ngách trong quán. Hiện tại tất cả đều chú ý tới nơi đây, nhưng không phải ai cũng dám đến. Dù sao chuyện lúc trước còn rõ mồn một trước mắt, ai cũng không muốn trải qua một lần đánh bạc với tính mạng như vậy nữa. Chiều tà rồi cũng tan, màn đêm buông xuống. Tới giờ tị, khỉ đá vẫn luôn ngâm mình trong làn nước thuốc và tu hành lại bỗng nhúc nhích, vẻ mặt đau đớn càng tăng so với lúc trước. Phong Đình vội vàng đứng đây nhìn qua. Hắn làm sao vậy? Nói xong cô bé muốn chạy tới nhưng bị Dương Thiền níu lại. Đừng đi qua. Hắn làm sao vậy? Muốn đột phá, đây là dấu hiệu thông đạo để linh lực phóng ra ngoài sắp mở ra. Giờ đừng qua đó, nếu lúc này khiến hắn dừng lại, sẽ thành thất bại trong gang tấc. Nghe Dương Thiền nói vậy, Phong Linh đành từ từ ngồi xuống, mày nhíu thật chặt, khẩn trương cắn môi, tay nhỏ nắm chặt phất trần, nhìn không chuyển mắt tới khỉ đá. Vẻ mặt khẩn trương kia thật giống như chính cô bé mới là người đang tu luyện trong thùng nước. Sau thời gian ba đốt hương ngắn ngủi, một luồng kinh khí từ trong lòng bàn tay khỉ đá phóng ra, nháy mắt mở ra một thông đạo. Vẫn là hấp thu linh khí, vẫn là phóng linh lực ra ngoài, nhưng linh lực trong cơ thể đã không còn chạy loạn. Linh lực dư thừa không còn luồn lách khắp ngõ ngách cơ thể, mà đều đặn phóng ra ngoài qua một thông đạo vô hình. Đây tuyệt đối là chí mạng. Linh lực không còn cần thoát ra ngoài qua tầng da thịt, nghĩa là quá trình lặp lại ban đầu đã bị đứt đoạn. Tức thì, thân thể mất đi phòng hộ vốn có, nước nóng tiếp tục sộc thẳng đến làn da, nhiệt lượng cũng theo đó xâm nhập cơ thể. Một khắc trước còn đắm chìm trong tu hành, khỉ đá bỗng rùng mình, hai mắt mở to kêu rên điên cuồng. Tiếng kêu kinh khủng tê tâm liệt phế vang vộ toàn bộ đạo quán, khiến mỗi người đều ngơ ngẩn. Nhảy vọt ra khỏi thùng nước, khỉ đá ngã nhào trên mặt đất nằm úp sấp, thở khò khè gấp gáp. Da thịt trên khuôn mặt và lòng bàn tay bị nung đỏ bừng, một thân lông lá ướt sũng nhỏ từng giọt nước trên mặt đất. Khỉ! Phong Linh định chạy tới gần, nhưng lại bị Dương Thiền giữ chặt. Dương Thiền chậm rãi lắc đầu nói, đừng đi qua, hiện tại hắn không sao đâu, tu vi đã đột phá, đạt tới cảnh giới nạp thần. Vậy tại sao? Phong Linh quay đầu, lập tức ngây người. Lại là tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Xa xa, khỉ đá ôm đầu của mình quay cuồng, mặt mũi hung tợn. Hiển nhiên lúc này hắn đang phải chịu cơn đau đớn chưa từng có. Thùng gỗ bên cạnh bị hắn đá trúng trong vô thức, chỉ một cước đã hoàn toàn hỏng, nước tung tóe lên không rồi rơi xuống, làm ướt đẫm mặt đất trống. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám đạo đồ trốn trong bụi cỏ đều kinh ngạc, từng người ngơ ngác như là mất hồn phách, sắp rơi xuống. Đây là lực đạo lớn cỡ nào chứ? Lại có thể một cước đá cái thùng gỗ lớn như vậy thành mảnh nhỏ. Đây là thực lực đạo đồ cảnh giới nạp thần có được sao? Đây là chuyện gì? Phong Đình vội hỏi. Dương Thiền bình thản vuốt tóc cười. Hành giả đạo tu hành là đột phá, lệ khí bạo phát. Lệ khí? Phong Đình hoảng sợ. Các người nghĩ hành giả đạo là gì chứ? Hành giả đạo chính là ma công, chính là sát lục chi đạo. Trong thời gian thật ngắn, tu thành pháp thuật thông thiên, chỉ vài chục năm đã tới mức một người khác tu hơn cả ngàn năm mới có thể đạt tới. Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy? Nhìn qua khỉ đá đang đau đớn dãy giụa, Dương Thiền mặt lạnh như băng nói tiếp. Ngày hôm nay ta muốn cho hắn biết chân lý của hành giả đạo. Một câu nghe nhẹ như không, nhưng rơi vào tai Phong Linh lại tựa như sấm sét giữa trời quang. Tu vi đã đột phá, linh lực trong cơ thể không còn tán loạn, thoát khỏi vùng nước cực nóng, cũng không sợ nước thuốc sôi trào nữa. Thế nhưng khỉ đá căn bản không dành quan tâm tới những thứ này. Trong lòng của hắn chỉ tràn ngập cảm xúc bi thương khó tả. Mọi thứ trước mắt mông lung, giữa lúc hoảng hốt, từng cảnh tượng đã từng trải qua lại tràn về trong đầu hắn. Khi thì bị con mãnh cọp ở Hoa Quả Sơn đuổi theo, chạy trốn giữa làn danh sinh tử. Khi thì quyết đấu cùng hai đệ tử của Đan Đồng Tử, rít gào trong tuyệt vọng. Khi thì quỳ gối bên ngoài Tà Nguyệt Tam Tinh Động dập đầu liên tục cầu xin. Khi thì lại nhớ tới cái buổi tối của 11 năm trước, cũng là buổi tối Tước Nhi bị giết, cùng cảm giác tim đập đến muốn nổ tung vĩnh viễn không thể quên nổi. Leo lên núi tuyết, lẩn trốn trong hoang dã, ngạt thở ôm mảnh gỗ, lao theo dòng nước xiết. Những chuyện trong hơn 10 năm,